Kiếp Thiên Vận, chương 846, từng bước xâm chiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tháng thời gian bên trong, Thiên Nhất Đạo biến hóa cự đại, địa tiên tăng lên không ít, Vương Nguyên Nhất, Lý Khánh Hòa, Trương Tiểu Phi, Quản Chính Dương đều gặp nhau xung kích thành công địa tiên, mà Thiên Nhất thành phương diện. Bách Thuận Gia thuận lợi đạt đến lưỡng nghi cảnh, Mạnh Bà Bà cùng Đan Long phía trước vài ngày thời điểm Thượng Dương Gian làm ta chưa lôi độ kiếp rồi, đồng thời thuận lợi thành quỷ tiên, bước kế tiếp là muốn đi thập phương đại hải sư phụ kia đồng loạt tu luyện, đại gia tu vi bình ổn sau liền cân nhắc chờ ta cùng nhau mở ra dẫn phượng quan cứu ra bà ngoại. Mặt khác phương quỷ môn phương diện đều từng người đem sự tình xử lý hoàn tất tại Đông Hải thiết trí chạm gác chống cự thâm hải quỷ tộc xâm lấn, sư phụ tới tin tức nói nam tiên kiếm phái gần nhất nhiều mấy cái bán tiên, đều nói là chờ đợi ta độ kiếp. Chính hắn cùng nam cùng sư thúc đều bằng vào tiên khí khối tấn cấp lưỡng nghi cảnh, bất quá theo quỷ tiên càng ngày càng nhiều tiên khí khối cũng báo nguy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt đen nơi nào quỷ dị không tiếp tục tiết lộ tiên khí. Cái này khiến ta rất là nổi giận, thứ quỷ này trước đó nhất định là cố ý, dẫn tới một đám tiên môn yêu ma quỷ quái, làm hại Hắc Mao Hống cùng Đào Môi Hùng tại một trận chiến kia bên trong chết oan, ta một tháng qua suy nghĩ kỹ mấy lần, cảm thấy nó là ngại có tiên môn người chiếm cứ xung quanh, không kiên nhẫn hạ mới tiết lộ tiên khí, nghĩ muốn một mẻ hốt gọn mà thôi, đây tuyệt đối là cái tà ác đồ chơi. Vì thế tại làm rõ nó tình huống trước ta chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, không thể tự tiện xuống tìm nó tiếp xúc. Mà Hàn San San bên kia trước mắt nhằm vào mắt đen có thể khống chế thấu âm truy tình huống, cũng xâm nhập nghiên cứu lên tới cưỡng ép khống chế đẳng cấp biện pháp đã có mặt mày. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu thời gian mà thôi, ta tuyệt không thể để nó tùy tâm sử dụng tại hậu sơn làm phá hư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cá nhân phương diện, khi tiến vào địa tiên lúc sau, hắc phù tác dụng liền không có lớn như vậy. Thậm chí có bộ phận kỹ năng không cần hắc phù cũng có thể thi triển đi ra, về phần địa tiên phù bởi vì chế tác khó khăn, trong khoảng thời gian ngắn, tạm thời ta cũng liền chuẩn bị hơn mười mấy chương mà thôi, đương nhiên, bình thường tình huống cũng không dùng đến ngân phù trừ phi là gặp được phải chết dập đầu đối thủ. Triệu hoán thiên quan tật hành ta một đường hướng thập vạn đại sơn bên kia tiến lên, Hồ Thanh Nhã đi theo ta đằng sau. Gia quỷ hiện tại không có chỗ tu luyện, bởi vì ở tại dương gian thường xuyên sẽ đưa tới ban ngày lôi kiếp coi như ta có thể hấp thu lôi điện, nhưng thiên tượng quá mức dị thường, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới phàm trần tục thế chú ý, cho nên chỉ có thể chờ đợi Thiên Nhất thành an bình sau lại xung kích lưỡng nghi cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng môn Thiền Dư giờ khắc này ở Thanh Thiên núi bên trên tu ma thật không có vấn đề a, nàng hiện giờ dùng ma tiên chí bảo trợ cấp xung kích tam tài cảnh, người như thế nào đều không đi nhìn một chút. Hồ Thanh Nhã bay ở bên cạnh nghĩ linh tinh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không đến mức có vấn đề đi, trước đó vào địa tiên lúc sau, không phải cũng là không có gì a, ta trong lòng nghiêm nghị, nghĩ không ra toàn Thiền Dư lại có ma thuộc tính bảo vật trợ giúp tu luyện, tuy nói ta đối với ma đã không phải là đặc biệt kiêng kỵ, bất quá ma tu luyện lúc nguy hiểm, vẫn là muốn chú ý hạ, nghĩ nghĩ liền nói. Người một hồi lúc trở về, nhắc nhở hạ tổ bà cùng đinh lão là được, những người khác không biết cũng tốt, tu ma kiêng kỵ nhất người khác quấy rầy ta đi lại càng dễ xảy ra chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À tốt à, Hồ Thanh Nhã cùng toàn Thiền Dư là khuê mật quan hệ vẫn là rất không tệ, nàng lo lắng cũng bình thường. Trưởng môn nhưng có muốn đi qua yêu tiên môn, Từ Y muội muội cũng không thấy thường ra, không bằng thả nàng ra tới trò chuyện như thế nào. Hồ Thanh Nhã lại hỏi ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Y hấp thu tiên khí thạch gần nhất đều sẽ ngủ, nàng cùng khác yêu tiên không giống nhau, đây cũng là tu luyện một loại, về phần yêu tiên môn ta là muốn đi xem, bất quá bây giờ tình thế vi diệu, vẫn là về sau lại nói. Ta xem một chút Hồ Thanh Nhã, cảm thấy tính toán, Hồ Thanh Nhã này yêu tiên cùng đinh lão quan hệ cũng không tệ, nhưng tới qua cũng cổ quái, hiện tại còn nói cùng ta lăn lộn, còn tự đảm đương tiên cấp bộ trưởng tình báo, nếu không phải gần nhất nàng cạn kiệt tâm lực ta thậm chí quên nàng ngoại lai thân phận. Cũng tốt, tất cả mọi người tại quan sát, chỉ có Côn Luân Sơn bên kia có địa tiên tự mình tới đón sờ, nói gần đây lại phái sứ đoàn tới một chuyến, nghe nói Hà Nại Thiên Hà tiền bối dẫn đội, nhân số có không ít. Hồ Thanh Nhã cũng coi như khó được một lần thấy ta cho nên vừa đi dự định một bên đưa tin chuyện gần nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hẳn là gặp được vừa thấy, Bắc Cực tiên môn bên kia tình huống như thế nào. Ta nhớ tới Lôi Đình Hải sự tình, này một tháng đến nay, Bắc Cực Tiên Môn ngược lại không có động tĩnh, cái này khiến ta cảm thấy tâm lão không được tự nhiên, nghe Trường Tôn Đức khẩu khí, là muốn bớt thời gian tới đoạt lại Trấn Yêu Thạch cũng không biết lúc nào tới. Bắc Cực Tiên Môn hiện tại ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức trùng kiến sự tình sức đầu mẻ chán, Trường Tôn Đức vẫn như cố tọa trấn phía sau núi, mất đi hai kiện trấn môn bảo vật sự tình, hẳn là làm phiền không đến hắn như vậy tu sĩ, nhưng làm sự kiện trọng đại cùng nhiệm vụ, mặt khác đệ tử khẳng định phải đến đòi lại. Hồ Thanh Nhã như nói thật nói, sau đó nghĩ nghĩ, còn nói khởi Yêu Tiên Môn một ít chuyện, tựa hồ cố ý làm ta tiến về phía trước một chuyến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tạm thời không có ý định đi kia đồ bỏ Yêu Tiên Môn, lần trước Thiên Nhất Thành sự tình, liền có Yêu Tiên Môn nhúng tay vết tích, Bắc Cực Tiên Môn cũng không ít người, bao quát Hà Nại Thiên thuộc hạ đều không mệt người đến, ta không thể cứ như vậy được rồi vết sẹo quên đau, huống hồ vết sẹo đều không có tốt. Nếu như Yêu Tiên Môn thăm, chúng ta nên làm như thế nào đáp? Còn Thỉnh Trưởng Môn chỉ thị, Hồ Thanh Nhã cuối cùng hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Lân Cận vì thiệt hiện tại không nên tìm thêm phiền phức xem bọn hắn tính toán gì đi. Ta chỉ có thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái đến buổi tối lúc chúng ta liền tiến vào Thập Vạn Đại Sơn rừng rậm Nguyên Thủy, Hồ Thanh Nhã dự định tiến về phía trước Càn Khôn Đạo Tiên Sơn thăm dò tình báo, sau đó liên tuyến Thiên Nhất Đạo Thanh Thiên Núi, đối với Quan Phương Đạo Môn áp dụng một lần uy hiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến vào rừng rậm Nguyên Thủy về sau, Hồ Thanh Nhã liền cùng ta mỗi người đi một ngả, nàng hướng lại phía đông Càn Khôn Đạo, ta đi về phía nam bộ Nguyên Thế Gia Hội Sở bên kia, bởi vì lá bùa biểu hiện Lý Mục Phàm là hướng về cái hướng kia tiến lên. Lý Mục Phàm hẳn là có tự cứu bản lĩnh, bằng không hắn cũng toi công lăn lộn này như vậy nhiều năm, ta ngược lại thật ra không ra chặt chủ yếu là hỏi một chút hắn Càn Khôn Đạo sự tình, nhìn xem có hay không biện pháp giải quyết, miễn cho đến lúc đó Lý Đoạn Nguyệt thật thành kiếm hoàn, liền hối hận thì đã muộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đêm tối không ánh sáng, hiện tại vẫn là mùa xuân, phương Nam vẫn như cũ lạnh, xung quanh đen kịt tại ta tiên nhãn bên trong, xung quanh ngẫu nhiên tung bay một ít trốn vào thâm sơn âm hồn lệ quỷ, thậm chí không ít không sợ người trực tiếp cùng ta sát thân mà qua. Theo tu vi dần dần sâu, thiên quan tật hành trong rừng rậm tốc độ cực nhanh, đại khái 2 cái giờ qua đi, Lý Mục Phàm đứng yên vị qua lá bùa phản ứng cũng càng lúc càng lớn, nghiễm nhiên đã rất gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại đi một đoạn đường, kết quả đặt tại vách quan tài thượng lá bùa bỗng nhiên liền đốt lên, ta nhíu nhíu mày, Lý Mục Phàm tựa hồ phát hiện chung quanh có người theo dõi hắn, cho nên tá pháp hủy ta lá bùa, đây có lẽ là không biết ta là giúp hắn vẫn là hại hắn nguyên nhân đi. Ta lập tức chuẩn bị hủy bỏ ẩn giới tàng hình, nhưng mới vừa chuẩn bị mở ra pháp thuật một đạo kiếm khí liền bỗng nhiên hướng ta mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư vô kiếm, ta trong tay đánh ra mấy cái chú ngữ, hướng kiếm quang tới địa phương bắn ra hư vô kiếm, 2 đạo kiếm quang đụng vào nhau, hư vô kiếm trực tiếp bổ ra kiếm của đối phương hết, hơn nữa vẫn như cũ xông về phía trước đi, sợ là Lý Mục Phàm, ta nhanh lên lại bổ ra một đạo mãnh liệt hơn hư vô kiếm, 2 tướng va chạm, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Người đến cùng là ai? Thanh âm xa lạ hô lên, ta nhăn nhăn lông mày, mà người kia rất nhanh liền đứng dậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả tay bên trong cầm một cái màu xanh bảo kiếm, sắc mặt tái xanh, mà đạo bào vị trí cửu kiếm hoạt sát hội tiêu chí thình lình xuất hiện tại ta mắt bên trong. Ta ngược lại thật ra ai, chính là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ta cười lạnh một tiếng, sớm biết là địch nhân, vừa rồi một kiếm liền nên đánh chết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chết, dám hướng về phía ta cửu kiếm đạo tới. Lão giả không biết ta tu vi, lập tức lấy ra một chương hắc phù chuẩn bị niệm chú cùng ta đối oanh. Ta căn bản lười đi sờ lá bùa, một đạo hư vô kiếm kiếm quang thả ra tại lão giả cổ bên trên một quấn, đối phương đầu lâu lúc này rơi xuống đất mà linh hồn của ông lão chạy theo ra tới còn chuẩn bị bay khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiêu quỷ thuật, ta lấy ra một viên bích ngọc mệnh bài trực tiếp dùng pháp lực cầm cố lại đối phương hành động, đánh tan hắn một phần trong đó pháp lực về sau, đem này phong vào mệnh bài bên trong. Uông sư huynh, 3 cái đạo bào bên trên thêu lên cửu kiếm đạo tiêu chí nam nữ theo cánh rừng trong lần lượt chạy tới tựa hồ phát hiện chính mình sư huynh xảy ra chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả đều là bán tiên cấp bậc, Ta nhăn nhăn lông mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bốn người các ngươi bán tiên hợp lực truy sát Lý Mục Phàm, hiện giờ hắn ở đâu? Ba vị diện tướng mạo dò xét, không biết ta là thế nào biết bọn họ vây chặt Lý Mục Phàm, bất quá trong đó một vị mắt sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Lý Mục Phàm đã trốn vào khe núi bên trong, sợ cũng sống không lâu, chỉ là tiền bối cùng Lý Mục Phàm ra sao quan hệ thế nào? Chúng ta là Phương Nam đạo môn Cửu Kiếm đạo, tới đây trừ ma vệ đạo, tiền bối có biết hay không gia sư Đỗ Cổ Kiếm? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Cổ Kiếm, hắc hắc, ta đương nhiên nhận biết. Tạ Âm lãnh nở nụ cười, Cửu Kiếm Hoạt Sát Hội tính chất có chút đặc thù, khởi nguyên phương Bắc về sau di chuyển đến phía Nam, môn phái định vị là Nhưng Nho Nhưng Nói, hiện giờ tại Dư Thiên Hiếu cố ý mời mọc tạm thời làm đạo môn gia nhập Phương Nam đạo môn, có thể thấy được hoặc là Dư Thiên Hiếu, hoặc là quan phương tại hạ một bàn cờ rất lớn, hoặc là nghĩ muốn vì tiến một bước từng bước xâm chiếm Nho Môn làm chuẩn bị. Ba người nhìn ta trong tiếng cười lộ ra hàn ý, liếc nhau, lập tức hướng ba phương hướng mất mạng thoát đi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.